Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, tỷ lệ cực tốt nhưng Ngọc Tuệ lại làm bằng lông hồ ly, nhìn thế nào cũng không thấy hợp. Nhan Hảo khó chịu mà trừng mắt nhìn khối huyết ngọc kia rồi hừ lạnh nói, nam nhân nói mà ngươi cũng tin, hắn là người của Thượng Thanh Tư, sao có thể cưới một yêu quái như ngươi qua cửa chứ? Thứ này chẳng qua chỉ để lừa gạt ngươi thôi. Lâu Tự Ngọc cười rộ lên, trong mắt đều là đắc ý cùng thỏa mãn, giống như không muốn cãi cọ với nàng ta. Nàng chỉ cố gắng nâng tay muốn chạm vào huyết ngọc trên eo. Trên người nàng lúc này có gông xiềng, một động tác nhỏ này cũng khiến nàng mệt mỏi đến đổ đầy mồ hôi, đầu ngón tay ửng đỏ dịch qua từng chút một, mắt thấy sắp chạm vào viên ngọc. Đúng lúc này ở nửa tấc bên kia lập tức có một tia sáng quét đến, hung hăng đánh vào khối huyết ngọc kia. Nhan Hảo duỗi tay, đôi mắt nửa híp lại, trong lòng tràn đầy mong chờ khối ngọc kia nát thành bột mịn. Trên mặt nàng ta thậm chí còn ẩn ẩn thống khoái, nhưng một đòn này đánh lên rồi huyết ngọc chẳng những không vỡ mà còn càng sáng hơn. Trên viên ngọc hóa ra bát quái trận, bốc lên trên yêu trận, pháp trận lúc đầu vốn chỉ bé bằng bàn tay nhưng chớp mắt đã lan ra phạm vi 7 thước, huyết sắc từ trên tỏa ra, lấp lánh xoay chuyển. Nhan Hảo ngạc nhiên ngẩng đầu xem thì thấy trong trận có bóng người lóe lên, giày đạp lên trên bàn đá, tiếp theo là vạt đạo bào màu xám. Mặt mày người kia thâm trầm đảo qua mặt nàng ta, giống như băng tuyết rét lạnh. Đây là có chuyện gì? Nhan Hảo khiếp sợ mà nhìn hắn, lại quay đầu nhìn cửa động bị yêu trận phong kín không một kẻ hở. Hắn vào bằng cách nào? Lúc này Lâu Tự Ngọc mới thở hắt ra, yên tâm mà ngã trên mắt trận, mắt lé nhìn hắn cười nói, ta đánh cuộc thắng, ngày đó hắn không nói hai lời đã đưa huyết ngọc cho nàng. Lúc đó nàng đã nghĩ không biết có hồi tưởng thuật ở trên này không, giống lúc trước áp tải nội đan của Thường Thạc, hắn cũng dùng thuật này. Vốn nàng chỉ ôm tâm tình thử vận may, chọc giận Nhan Hảo để nàng ta lấy yêu lực công kích nó, không nghĩ hắn thật sự tới. Tống Lập Ngôn duỗi tay muốn đỡ nàng lại bị yêu trận trên bàn đá chạm vào phải rụt tay lại, hắn nhíu mày đánh giá bốn phía, lại nhìn trận pháp sắp xếp hỏi, máu trên người của ngươi là thế nào vậy, vết thương vốn đã dừng chảy máu nay lại vỡ ra, cả người nàng lại ngâm mình trong máu loãng, váy áo đều bị nhuộm đỏ. Lâu Tự Ngọc bất đắc dĩ nhìn chính mình rồi lại nhìn hắn, nhỏ giọng nói, sư phụ ngài quá lợi hại, gắn lá bùa này cho ta khiến ta chỉ cần nghĩ tới ngài đã khiến toàn thân chảy máu. Lời này nếu đặt ở ngày thường thì nhiều ít cũng coi là cuốn quyết si mê, nhưng vừa ý thức được nàng trúng bùa gì thì sắc mặt Tống Lập Ngôn đã vô cùng khó coi. Hắn rút giải trĩ kiếm sau đó bắt đầu giải yêu trận bốn phía. Nơi này quả thật không dễ tiến vào, nếu không có thuật pháp hồi tưởng thì cho dù có 1000 đệ tử của Thượng Thanh Tư ở bên ngoài thì cũng không nhất định có thể phá cửa động. Cho nên yêu trận trên bàn đá không đến nỗi khiến Tống Lập Ngôn dốc hết sức, nhưng cũng không phải 2-3 nhát kiếm là có thể phá vỡ. Mũi kiếm cắt đứt mấy mắt trận chính thì lúc này lớp lớp yêu trận mới nhẹ nhàng rơi xuống một tầng mỏng, mà người bên trong càng chảy nhiều máu hơn. Gân xanh trên mu bàn tay Tống Lập Ngôn nảy lên, hắn trầm giọng nói, ngươi đừng nhìn ta, cũng đừng nghĩ. Lâu Tự Ngọc nửa híp mắt cười nói, làm sao có thể, nàng nhớ hắn muốn chết, hắn không ở trước mặt nàng đã nghĩ tới hắn khiến cả người thương tích, huống chi hắn đang ở ngay trước mặt, cho dù nháy mắt sau phải chết thì cũng tốt, nàng vẫn muốn tham lam nhìn hắn thêm. Tốt nhất là trước khi tắt thở có thể duỗi tay ôm hắn một cái. Người điên rồi hả? Tống Lập Ngôn giận mắng, hai mắt có chút đỏ lên, xuống tay cũng càng ngày càng nặng, tiếng giải trĩ kiếm đập lên pháp trận vang vọng khắp sơn động. Nhan Hảo ngay ra mà nhìn hắn, không nói được một lời. Nàng ta chưa bao giờ thấy hắn như vậy, trong ấn tượng của nàng ta thì người này vừa hờ hững lại cao ngạo, mặc cho người khác chọc hắn thế nào thì hắn cũng chỉ cười lạnh bạc. Nhiều nhất thì hắn cũng sẽ ra tay tàn nhẫn một chút, không cho người khác đường lui thôi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoảng loạn như muốn sụp đổ trên mặt hắn. Không sai, cái người luôn luôn vững như Thái Sơn lúc này lại luống cuống, tay cầm giải trĩ kiếm không ngừng mở ra siết lại. Mỗi kiếm chém xuống căn bản không hề nghĩ tới việc mình sẽ bị phản phệ ít hay nhiều mà chỉ muốn vội vàng phá yêu trận cứu nàng kia. Cứu một con yêu quái sao? Nhan Hảo không hiểu tại sao một người ghét yêu quái như hắn lại luôn lộ ra ôn nhu với mình. Lâu Tự Ngọc, lúc bạch quan phá vỡ một tầng yêu trận cuối cùng, Nhan Hảo nhìn, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở miệng hỏi, ngươi chỉ tính cứu mình nàng ta thôi sao? Tống Lập Ngôn nhìn nàng ta một cái. Nhan Hảo mím môi, ánh mắt vừa chuyển đã nói, ngươi tới cứu ta trước, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Nơi này cho dù ngươi vào được mà không có người dẫn đường thì cũng không thể ra được đâu. Nếu bị mắc kẹt trong sơn động này không ra được, không nước không đồ ăn thì một người phàm không thể sống quá 5 ngày. Điều này khiến lợi thế của nàng ta rất lớn, thế nhưng ánh mắt Tống Lập Ngôn chỉ nhìn nàng ta một chớp mắt rồi lại hững hờ rời đi, đồng thời giải trị kiếm trong tay cũng rơi xuống. Một tầng yêu trận cuối cùng bị phá vỡ, hắn lập tức thu kiếm, không thèm há mồm đáp lại nàng ta mà cúi người xuống ôm Lâu Tự Ngọc lên bàn đá, cảm giác ẩm ướt, cho dù xiêm y trên người nàng coi như rắn chắc nhưng lúc này đều là máu. Hô hấp của Tống Lập Ngôn có chút không xong, tay cũng run lên, hắn ôm nàng cứng đờ một lát mới duỗi tay chạm lên trán nàng, đầu ngón tay vẫy một cái đã rút ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa bị hắn vứt đi, biến thành một mảnh bụi. Ngươi mở mắt ra đi, hắn thấp giọng nói. Lâu Tự Ngọc buồn ngủ cực kỳ, nàng nỗ lực muốn mở mắt nhưng rốt cuộc cũng không thành công mà chỉ có thể giật giật ngón tay chứng minh mình còn sống. Tống Lập Ngôn ôm nàng qua một bên, xé ống tay áo của mình muốn băng bó cho nàng. Nhưng vừa cởi bỏ áo ngoài của nàng hắn đã phát hiện trên người nàng chi chít vết thương, mỗi chỗ đều sâu đậm và ẩn ẩn ánh sáng của giải trị kiếm. Đây đều là vết thương hắn ban cho dù sau đó nàng đều không sao nhưng những vết thương này vẫn đó. Một khí tróc ra là máu chảy đầm đìa, lúc hắn không biết gì mà làm nàng bị thương thì chỉ thấy hơi bất an nhưng hiện tại hắn đã nhớ ra hết, lại nhìn thấy đống vết thương này thì quả là hận không thể trở tay đâm mình 2 nhát. Người năm đó hắn cưng chiều che chở sao lại nỡ lòng thương tổn thành thế này? Nàng cũng thật là, thế này mà vẫn không oán một lời, nàng phải trả lại hết cho hắn, để hắn cũng nếm đủ mùi vị này mới phải chứ. Nếu thế thì hiện tại cũng không đến mức như bây giờ, cả người nàng đều là thương tích. Đến thở cũng không thở nổi. Lâu Tự Ngọc, hắn cất giọng khàn khàn, ngươi đừng ngủ, việc này quá lớn, không thể cứ thế bỏ qua cho ta được. Người trong ngực lúc này sắc mặt đã trắng bệch, cả người lạnh lẽo, ngón tay còn động nhưng cũng vô cùng yếu ớt. Tống Lập Ngôn nhíu mày đứng lên, lấy bạch quang mạnh mẽ giúp nàng chữa thương sau đó cởi áo ngoài của mình mặc vào cho nàng. Hắn nhìn sau đó lại cầm giải trị kiếm cắt một đoạn ngón tay mình. Mùi máu tươi mát lạnh tỏa khắp sơn động, Nhan Hảo nhìn không được hít sâu một hơi. Sau đó kinh hoảng mắng, ngươi điên rồi. Máu Tống Lập Ngôn từ trước đến nay là chí bảo khiến yêu quái theo đuổi, được 1-2 giọt đã là khó có được, nhưng hắn lúc này lại trực tiếp cắt tay đút cho Lâu Tự Ngọc. Một nhát chưa đủ, hắn lại chém thêm một nhát nữa, vội vàng muốn người kia tỉnh lại. Nàng chỉ mất quá nhiều máu, yêu quái và người không giống nhau, không yếu ớt như thế. Nhan Hảo rất muốn lớn tiếng rống lên như thế nhưng vừa nhìn Tống Lập Ngôn thì nàng ta lại mạnh mẽ nuốt lời này vào, không cam lòng dậm chân. Vô dụng thôi, nói gì thì cũng không dùng được, một người ổn trọng như thế mà hiện tại hai mắt đỏ ngầu, tay run lên, làm sao hắn còn nghe được lời người khác nói chứ? Nàng ta cảm thấy khó chịu, nói không rõ là vì bộ dáng điên cuồng này của hắn hay vì yêu trận đang vây khốn mình. Mùi máu tươi càng ngày càng nặng, Lâu Tự Ngọc run rẩy lông mi kịch liệt, miệng lộc cộc 2 tiếng như muốn nói gì nhưng không có sức nói một lời hoàn chỉnh. Tống Lập Ngôn nhìn. Nàng không có sức lực mút vào cho nên vết thương trên tay hắn không đến một lúc đã ngừng chảy máu và kết vẫy. Hắn nghĩ sau đó đôi mắt sáng ngời, tự hút máu của mình rồi ghì chặt gáy nàng, kề môi đút cho nàng. Đôi môi tái nhợt dính máu cũng coi như có chút huyết sắc, hắn vừa lòng gật đầu, lại tiếp tục độ cho nàng. Lúc đã đút được một hồi, người trong ngực mới duỗi tay ra bắt lấy ống tay áo hắn. Ngươi nói cái gì? Hắn thấy môi nàng động nhưng nghe không rõ vì thế cúi người xuống áp tai nghe kỹ. Có máu của hắn bổ sung sức mạnh nên cổ họng Lâu Tự Ngọc rốt cuộc cũng có thể phát ra tiếng nói. Nàng túm lấy ống tay áo hắn, cắn răng nói, ta nói. Ngài muốn tức chết ta sao? Yêu quái mất máu nhiều như vậy thì có thể sống nhưng một phàm nhân như hắn lại cắt cổ tay cứu người chẳng phải không muốn sống nữa sao? Cho dù máu của hắn quả thực hữu dụng nhưng cũng không thể dùng như thế chứ. Lâu Tự Ngọc muốn duỗi tay dùng mảnh vải hắn để bên cạnh để băng cổ tay cho hắn nhưng nàng mới khôi phục được ít nhiều. Tay nâng lên nhiều lần vẫn không thể cầm vải đưa cho hắn được. Nàng có chút nóng nảy, mày nhăn tít lại, hô hấp cũng dồn dập, Tống Lập Ngôn nhìn thấy đã đau đầu, hắn vội đón lấy mảnh vải trên tay nàng bất đắc dĩ nói, ngươi nghỉ một lát, ta tự mình làm, chỉ chút việc nhỏ này cũng hô to gọi nhỏ, quả là chuyện bé xé ra to. Hắn tùy tiện băng vết thương lại, nhét một chút cho xong việc nhưng vừa rủ mắt xuống đã thấy người trong lòng đang khóc, ngươi, hắn vừa tức vừa buồn cười, ngươi khóc cái gì? Cái này thì có gì mà đáng khóc đâu. Còn chưa bằng mấy vết thương trên người ngươi kìa, Lâu Tự Ngọc đỏ mắt nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng méo xệch. Mày hắn nhẹ buông, lắc lắc đầu giống như cực kỳ không tán đồng chuyện nàng quá để ý đến vết thương của hắn, nhưng vừa mở miệng muốn nói chuyện thì nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn, tích táp chảy một cách thê thảm, bi thống. Hắn nhận mệnh mà mở đống vải bọc trên tay ra, Tống Lập Ngôn nhìn nàng rồi buộc lại gọn gàng, sau đó còn vẫy vẫy cho nàng xem rồi hỏi, như vậy được chưa? Lúc này nàng mới xem nhưng thả lỏng, thấp giọng từ một tiếng sau đó nhìn hắn, trong mắt lấp la lấp lánh. Tống Lập Ngôn đỡ nàng dựa ngồi vào người mình, không cẩn thận chạm vào vết thương của nàng nên vội rụt tay lại. Thấy nàng không có phản ứng gì, hắn lại nhíu mày hỏi, không đau sao? Không có cảm giác gì. Lâu Tự Ngọc hi hi cười, nhìn dọa người thế thôi chứ yêu quái không sợ đâu. Nói dối. Tống Lập Ngôn rũ mắt, ngươi rõ ràng đã nói yêu quái và con người đều biết đau và khổ sở, cả người đều là vết thương thế này thì sao lại không có cảm giác gì? Lâu Tự Ngọc thổn thức, nô gia còn nói lời này ư? Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng, muốn mắng lại mắng không nổi, chỉ có trong lòng là bị ép đến hoảng hốt. Mặc kệ hắn làm sai cái gì thì ở trong mắt nàng đều không sao, thậm chí nàng còn chẳng cần hắn phải xin lỗi, ở trong mắt người ngoài thì thế này có lẽ là chuyện tốt. Bọn họ sẽ mừng rỡ, nhưng trong lòng Tống Lập Ngôn lại hiểu rõ như thế này thì tình cảm của nàng và hắn là không bình đẳng. Thay vì nói nàng thích hắn thì không bằng nói nàng coi hắn như thần tài trong khách điếm của nàng mà cung phụng. Nàng dâng hương khói cầu hắn rủ lòng thương, mà nếu hắn không rủ lòng thương cũng không sao, dù thế nào hắn vẫn là thần tiên, nàng không cần hắn một hai phải báo đáp. Tống Lập Ngôn cắn răng, đột nhiên hỏi nàng, người có thứ gì đặc biệt thích không? Lâu Tự Ngọc ngẩn ra. Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này nên hơi suy nghĩ nói, miếng thịt khô của nhà hàng xóm mà ta trước sau không trộm được, thứ gì ta có thể cho? Nàng thấy khó rồi, phải nghĩ một lúc lâu mới nói được, đại nhân đã cho nô gia huyết ngọc, cái khác nô gia cũng không tham. Hít sâu một hơi, Tống Lập Ngôn cắn răng, vậy nếu ta muốn ngươi tham lam cầu một thứ thì ngươi muốn cái gì, còn có chuyện tốt bực này sao? Lâu Tự Ngọc muốn cười nhưng khóe miệng vừa nhếch lên thì vết thương trên người lại nứt ra. Nàng chỉ có thể vừa hít hít mũi vừa nhỏ giọng nói, đại nhân làm sao vậy? Tình huống trước mắt nguy cấp, theo lý thì bây giờ không phải lúc nói cái này, hắn cũng muốn biết mình bị làm sao, cái khác đều không lo mà lại chỉ muốn biết đáp án này. Hắn muốn đối tốt với nàng, muốn bảo nàng có thể oán trách, yêu cầu hắn nhiều hơn một chút. Nàng không cần như bây giờ, một lòng đều lơ lửng không thể rơi xuống cũng không thể bay lên. Thấy hắn rất chấp nhất, Lâu Tự Ngọc nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi rồi vỗ tay nói. Vậy đại nhân lại viết một đôi câu đối nữa đi, lúc này trở về rồi ta còn phải mở lại khách điếm Chưởng Đăng nữa, có thể. Tống Lập Ngôn không chút nghĩ ngợi đã gật đầu, so với trước sảng khoái nhiều hỏi, còn có cái gì khác không? Nàng có chút dở khóc dở cười, đại nhân không cần cứ như vậy bồi thường cho nô gia, người không biết thì vô tội, một thân vết thương này của ta không thể chỉ tính lên đầu ngài được, ai đang bồi thường, ta, cổ họng nghẹn lại, Tống Lập Ngôn cường ngạnh nhíu mày nói. Ta không thể bởi vì thích ngươi nên muốn cho ngươi đồ sao? Loảng xoảng một tiếng, trên bàn đá có thứ gì đó đổ xuống. Lâu Tự Ngọc sợ tới mức giật mình, bất chấp trả lời hắn mà lập tức quay đầu qua xem. Nhan Hảo ngã vào mắt trận trên bàn đá, khuôn mặt nhỏ lúc xanh lúc tím. Nàng ta cắn răng nhìn Tống Lập Ngôn, trong mắt có muôn vàng không cam lòng và tức giận. Nàng ta run rẩy rống lên, sao lời này có thể phát ra từ trong miệng ngươi chứ? Tống Lập Ngôn quay đầu nhìn nàng ta. Thần sắc trên mặt thêm vài phần hờ hững nói, các hạ chẳng lẽ là người của Thượng Thanh Tư sao? Nhan Hảo sửng sốt, sao có thể, vậy ta nói lời gì thì có quan hệ gì với ngươi? Hắn cười lạnh, ánh mắt đảo qua yêu trận quanh người nàng. Trong nháy mắt, Nhan Hảo nhìn thấy sát khí trong mắt hắn, cả người lập tức trùng mình, lập tức yên lặng nói, đại nhân bớt giận, trước mắt chuyện quan trọng nhất không phải nói chuyện trời đất. Nơi này là đỉnh Kỳ Đấu Sơn, cho dù đại nhân có bản lĩnh thông thiên thì pháp lực cũng bị đè ép. Nếu Bùi Hiến Phú quay về thì chúng ta chẳng ai thoát được đâu. Thay vì nói mấy chuyện vớ vẩn này thì để thiếp thân mang đại nhân ra ngoài trước, nàng ta liếm liếm môi, ánh mắt lập lòe nói, chỉ cần bỏ yêu trận này thì thiếp thân định sẽ không bỏ đại nhân lại. Tống Lập Ngôn an tĩnh mà nhìn nàng ta nói xong mới nhỏ giọng hỏi Lâu Tự Ngọc, lời nàng ta có tin được không? Lâu Tự Ngọc biểu môi, nàng ta cũng không phải chưa gạt người lần nào, vậy nàng ta dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ tin tưởng nàng ta? Chẳng qua chỉ muốn đánh cuộc xem đại nhân có niệm tình cũ hay không. Tống Lập Ngôn bừng tỉnh, đỡ nàng đến dựa vào vách đá phía sau rồi đứng dậy rút ra giải trị kiếm. Nhan Hảo vui vẻ, giật giật thân mình nói, thiếp thân bớt phiền phức hơn nàng ta, mấy yêu trận cuối cùng thiếp có thể tự mình phá, đại nhân chỉ cần. Nói còn chưa dứt lời thì một đạo bạch quang đã chém vào yêu trận, một tiếng rắc vang lên, trong sơn động chói lòa sau đó chậm rãi ảm đạm xuống. Nhan Hảo theo bản năng nâng tay áo lên che mắt. Trong lòng nhảy nhót nghĩ nếu người này còn chịu cứu nàng thì có lẽ trong lòng cũng có một chỗ bé xíu cho nàng ta. Nhưng mà sau khi ánh sáng tắt, nàng ta nhìn tay mình thấy yêu trận trên người vẫn hoàn hảo không xê dịch,

Cho dù ngài có chém ta bây giờ thì ta cũng không hiểu vì sao ngài lại phải một hai coi trọng nàng ta như thế. Muốn biết, Tống Lập Ngôn hỏi, Nhan Hảo khó có lúc thành khẩn gật gật đầu. Hắn nhất giải kỹ kiếm, thông thả ung dung trả lời, bởi vì bế hồ ly thoải mái hơn bế chồn, người lớn lên cũng ngoan ngoãn, Nhan Hảo, bọn họ đang tâm sự chuyện tình cảm sao lại chuyển sang công kích giống loài thế này. Nhan Hảo tức đến chết khiếp, run run rẩy rẩy mà chỉ vào hắn, mãi một lúc lâu mới nói, ngài chờ đi, hoặc là ngài chết ở trong này đừng đi ra ngoài, hoặc là ngài đi ra ngoài thì ta sẽ gọi cả tộc Hoàng Đại Tiên xé xác ngài ăn thịt. Phản vệ từ yêu trận có chút nghiêm trọng, Tống Lập Ngôn thu kiếm, không để ý tới nàng ta kêu gào mà bước chậm trở về trước mặt Lâu Tự Ngọc, thấp giọng nói, ta có thể phá vỡ mắt trận thứ hai nhưng sẽ bị trọng thương. Nếu vận khí tốt có thể ném nội đan vào Diệt Linh Đỉnh trước khi Bùi Hiến Phú trở về, như thế thiên hạ chúng sinh sẽ được cứu vớt. Nhưng nếu vận khí không tốt, Bùi Hiến Phú về trước thì khả năng là ta sẽ không bảo hộ được ngươi, đôi ta đều tán thân tại đây. Lâu Tự Ngọc ngoan ngoãn mà nghe hắn nói xong mới hỏi, đại nhân muốn cho nô gia đưa ra lựa chọn ư? Không, hắn lắc đầu, ta muốn hỏi nếu lần sau nấu canh ngươi muốn ăn củ từ hay bắp hầm gà. Lâu Tự Ngọc, xong rồi, lần này khẳng định giữ nhiều lành ít, đến hắn cũng bắt đầu sợ đến mức nói mê sảng rồi kìa. Nàng nơm nớp lo sợ mà kéo tay hắn qua, nhỏ giọng nói, đại nhân đừng sợ, trời không tuyệt đường người. Nếu thật sự không có biện pháp khác, thì dù nô gia có phải buông tha bản thân cũng sẽ không để yêu thần tái xuất nhân gian, ngài không cần hoảng thành như vậy. Tống Lập Ngôn không nhịn được lườm nàng mắng, ai luống cuống. Ta đang nghiêm túc hỏi ngươi, đừng nghĩ ta đang làm bậy, cho dù Si Vưu có thật sự phá được phong ấn thì ngươi cũng không được làm gì, ta có rất nhiều biện pháp, đại nhân có thể có biện pháp nào, siết chặt ngón tay, Lâu Tự Ngọc trầm sắc mặt hỏi, lại dùng tẩn hỏa chi thuật sao? Tống Lập Ngôn nhìn chằm chằm nàng, hừ cười, lúc nói đến việc xả thân sao nhẹ nhàng thế mà đến chỗ ta lại tức giận thế này, không chỉ tức giận, hốc mắt nàng còn đỏ lên, ngón tay cầm tay hắn siết đến trắng bệch, ngài đã đồng ý với ta lần này sẽ không bỏ rơi ta nữa, đi đến đâu cũng mang ta đi cùng mà, ngài đã lừa ta ngàn năm, không thể lại lừa ta nữa, một đời này hắn còn lừa nàng thì thật sự sẽ không còn luân hồi. Nếu thế nàng biết tìm ai để tính sổ? Tống Lập Ngôn rất muốn đùa với nàng một chút nhưng thấy bộ dáng nghẹn ngào của nàng thì hắn nhấp môi thở dài một hơi, ôm nàng vào lòng nói, không lừa, lần này ta sẽ không lừa ngươi nữa, ngài thề đi, giọng nàng truyền đến từ trong ngực hắn, rầu rĩ. Tống Lập Ngôn lập tức cảm thấy tâm tình rất tốt, hắn vuốt tóc nàng nói, ta thề, nếu lúc này ta lại lừa ngươi thì về sau ăn cái gì cũng có hành thái, cái này thật quá độc, trán nàng cọ cọ ngực hắn, Lâu Tự Ngọc bắt lấy cổ tay của hắn xem xét mạch. Hắn ở nơi này thì hẳn là không dễ chịu, lại còn bị yêu trận phản phệ, nội thương chắc là không nhẹ. Nhưng nàng vừa định thăm dò thì Tống Lập Ngôn đã thu tay lại. Thực nghiêm trọng sao, tim Lâu Tự Ngọc lại treo lên. Tống Lập Ngôn lắc đầu, đem áo khoác của mình cởi ra cuộn lại lót sau cổ cho nàng nói, không cần lo lắng, ngươi ngủ một lát đi, ai có thể ngủ ở đây chứ, nàng lườm hắn. Tống Lập Ngôn lại cười, cả khuôn mặt đang căng thẳng cũng nhu hòa lại, mắt đen có ánh sáng chiếu rọi, đây là nơi tốt. Với ngươi mà nói thì là chỗ tuyệt vời để dưỡng thương, Kỳ Đấu Sơn là đất lành của yêu quái, nếu ở dưới chân núi mà nàng mất máu nghiêm trọng thế này thì hẳn sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, nhưng ở chỗ này thời gian càng dài nàng càng thấy thương thế của mình khỏi nhiều hơn. Nhưng cho dù là như thế thì nàng cũng không vui nổi, phong ấn của Si Vưu, Tống Lập Ngôn ngồi ở bên người nàng, dương mắt nhìn về phía đỉnh sơn động chỉ, hiện tại lo lắng những cái đó cũng vô dụng, chẳng thể ra được. Không bằng thử ngẩng đầu nhìn cảnh sắc chỗ này xem, một cái sơn động rách nát thì có thể có cảnh sắc gì tốt. Lâu Tự Ngọc chán nản theo tầm mắt hắn nhìn lên trên, vốn nàng cho rằng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đỉnh, ai ngờ thạch nhũ đá lởm chởm đan xen, che lấp thấp thoáng, hình thành cảnh quan cực kỳ phức tạp, trên đỉnh thậm chí còn rộng hơn so với đáy động, lại phiếm oánh oánh hồng quang, bên trái có mấy khối đá thành đôi, giống một con yêu quái bị ba đạo nhân vây khốn. Bên cạnh có thạch nhũ buông xuống giống như con khỉ đang hái trăng, ở giữa là một mảnh đen nhánh nhìn không rõ, nhưng thạch nhũ này lại giống như một bàn cờ được bày một cách tùy hứng, thế nhưng thật sự khá xinh đẹp, Lâu Tự Ngọc nhìn nhìn rồi cảm thấy mí mắt nặng dần. Nàng muốn mở miệng nói gì đó với hắn nhưng miệng chỉ có thể giật giật, tiếng nói không truyền được ra ngoài. Trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại, nàng hoảng hốt thoáng nhìn hắn đang ngồi bên cạnh đã tọa chữa thương, bạch quang trong tay hắn sáng ngời. Giống như đèn lồng của khách điếm chưởng đăng trong đêm mưa. Một kiếp này nếu có thể vượt qua thì Lâu Tự Ngọc nghĩ nàng nhất định phải kéo hắn đi xem hoàng hôn, để hắn và ánh hoàng hôn cùng một chỗ xem cái nào đẹp hơn. Nàng chỉ bị thương bên ngoài chứ yêu hồn không có vấn đề gì, vì thế trong lúc ngủ mơ nàng vẫn có thể cảm giác được có yêu lực cuồn cuộn không ngừng ùa vào, lấy yêu lực thúc giục thân thể sinh ra máu. Vì thế vết thương vốn phải dưỡng 10 ngày nửa tháng, mà chỉ non nửa canh giờ đã đỡ hơn một nửa. Nhưng bên cạnh tự hồ vẫn luôn có động tĩnh gì, tuy đã được giấu kỹ thì vẫn truyền đến trong mộng của nàng. Bốn phía có gió nổi lên, giống như mưa gió sắp tới, bầu trời sấm sét âm âm, trời đất rung động, có tiếng nữ nhân gào thét chói tai vang vọng bốn phương, nhưng cũng chỉ có một tiếng, sau đó lập tức yên lặng. Nàng trở mình, chung quanh lại yên tĩnh. Không biết ngủ qua bao lâu, lâu Tự Ngọc đột nhiên cảm giác được một cơn lạnh lẽo từ xương cục bò lên sau cổ. Nàng rùng mình bừng tỉnh, ngồi dậy vội vàng nhìn qua bên cạnh. Tống Lập Ngôn vẫn ngồi bên cạnh nàng, nhìn thấy có động tĩnh thì quay đầu hỏi, sao đã tỉnh rồi, bất an nhéo nhéo cái áo của hắn. Lâu Tự Ngọc nhíu mày nói, ta có loại cảm giác Bùi Hiến Phú sắp quay lại, tìm được thân thể của chính mình cũng không tính là việc khó gì, đã qua lâu như thế Bùi Hiến Phú trở lại cũng là bình thường. Tống Lập Ngôn đưa áo khoác của mình cho nàng mặc, nhẹ giọng hỏi, khôi phục mấy phần rồi? Lâu Tự Ngọc xem xét kinh mạch của mình, uể oải nói, bốn thành, đã là không tồi rồi. Ngươi có thể xuống đất đi lại không? Cái này tính là an ủi không? Lâu Tự Ngọc gục đầu, hiện tại ở chỗ này mà chỉ có thể xuống đất đi lại thì đúng là phế vật, không giúp được hắn cái gì, thậm chí còn có khả năng kéo chân sau. Nàng hoàn toàn không vui vẻ nổi, yêu trận trên bàn đá đã bị phá một nửa. Lúc này nàng nhìn thấy thế thì rất muốn đi lên góp sức, đừng lộn xộn. Tống Lập Ngôn bắt lấy tay nàng. Lâu Tự Ngọc mượn lực trèo khỏi bàn đá, đứng bên người hắn trầm giọng nói, chờ lát nữa nếu ngài đấu với hắn không xong thì cứ đi, nô gia ở lại trên núi chắc chắn không chết được. Ngài ngàn vạn đừng học đám nam nhân ước ác bẩn thỉu trong kịch, cuối cùng khiến cả hai đều chẳng ai thoát được. Trong mắt xẹt qua ý cười, Tống Lập Ngôn gật đầu đáp, được. Lâu Tự Ngọc nghẹn họng, thần sắc phức tạp nói, đại nhân không thể đùn đẩy hai câu với ta rồi hẳn đồng ý sao? Ngài đáp nhanh như thế thật là máu lạnh, không phải ngươi nói không cần học mấy người ước ác bẩn thỉu trong kịch sao? Đó là lúc có chuyện còn hiện tại đang rảnh, đại nhân không thể dỗ dành nô gia chút sao? Ý cười trong mắt hắn càng sâu, Tống Lập Ngôn cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng, thấp giọng phối hợp nói, ta sẽ không thể bỏ ngươi lại một mình được. Phải đi thì cùng nhau đi, cho dù ta chết ở đây thì cũng muốn ngươi sống sót. Tay Lâu Tự Ngọc ôm lấy tim, nghe được lời này thì vừa lòng cực kỳ. Sau đó nàng chính đáng mà cự tuyệt hắn, không được. Đoạn đối thoại này nghe thế nào cũng khiến người ta cảm thấy cần tìm đại phu khám gấp cho hai kẻ điên này. Nhưng Tống Lập Ngôn lại không cảm thấy không thú vị, ngược lại hắn thấp giọng nở nụ cười. Nhan Hảo đã không biết nên dùng biểu tình nào để nhìn hai cái kẻ này. Hiện tại nàng ta rất muốn rời khỏi đây, không phải vì giữ mạng mà là vì giữ mắt, hả? Sao chỗ này lại nhiều thêm một cái hố? Khóe mắt nhìn sang bên cạnh, Lâu Tự Ngọc kinh ngạc mà chỉ, mới vừa rồi đâu có đâu, cách nàng năm bước xa, trên mặt đất có một cái hố sâu ba thước, liếc mắt một cái không thấy đấy, nhưng từ cái hố kia toát ra yêu khí hết sức thuần hậu, hít một ngụm bằng ăn 10 con gà. Cái kia, Tống Lập Ngôn không để ý lắm nói, mới vừa rồi giải trí kiếm rơi trên mặt đất không cẩn thận đập trúng, Nhan Hảo, Lâu Tự Ngọc muốn gật đầu nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng thò lại gần hút hai ngụm yêu khí. Sau đó quay đầu hỏi Nhan Hảo, ngươi có cái gì muốn nói sao? Độ xem thường đối với Lâu Tự Ngọc đã cao bằng đỉnh núi, Nhan Hảo lạnh lùng nói, có người tình nguyện đập đường xây động cũng không muốn cứu ta ra ngoài thì ta đây còn có cái gì để nói? Mọi người cùng chết ở đây luôn cho rồi, đây là Tống Lập Ngôn đào ra ư? Lâu Tự Ngọc nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, sao ngài lại đào động ở đây? Ngài muốn đào xuyên qua cả Kỳ Đấu Sơn sao? Tống Lập Ngôn quay mặt đi, đã bảo là không cẩn thận. Trong lòng siết lại, Lâu Tự Ngọc cầm tay hắn vừa định trấn an hai câu thì nghe được ở cửa sơn động truyền đến tiếng bước chân, tháp, tháp, tháp, sắc mặt khẽ biến, Lâu Tự Ngọc phất tay dùng thủ thuật che đường hầm kia, sau đó theo bản năng đứng trước người Tống Lập Ngôn đón người đang đi tới, góc áo màu than trì nhẹ nhàng rung lên, bông tuyết trắng phao ào ào đổ xuống. Bùi Hiến Phú chậm rãi hà hơi thổi tay, cất bước đi vào, trên mặt là một tia ý cười khi đại sự đã thành. Nhưng vừa tiến vào phát hiện trong sơn động có thêm người thì hắn lập tức cứng đờ, bước chân cũng dừng lại, khóe miệng cũng chậm rãi hạ xuống. Ngươi vào bằng cách nào? Tống Lập Ngôn ngước mắt đánh giá hắn, phát hiện tuy Bùi Hiến Phú vẫn là bộ dáng lúc trước nhưng yêu khí dày nặng, khác hẳn lúc dùng hồn thể di chuyển. Nhìn dáng vẻ này thì hắn đã tìm được chân thân rồi. Bùi Hiến Phú nhanh chóng quét mắt nhìn trong động, phát hiện trên bàn đá chỉ hỏng một mắt trận thì thần sắc hơi hòa hoãn lại. Nhưng ánh mắt hắn nhìn đến bên này vẫn sắc bén như dao, thật không hổ là Khai Sơn lão tổ của Thượng Thanh Tư, bản lĩnh quả không bình thường. Nhưng thực đáng tiếc, động tác của ngươi quá chậm, đã vào được nhưng lại chẳng thể cứu nàng ta ra. Bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi, hắn vuốt vuốt bông tuyết trên vạt áo, yêu trận phong ấn cửa động giống như cảm ứng được vì thế cũng phát ra ánh sáng đỏ tươi, ánh sáng vừa tỏa sáng rồi lại khép lại, có người đi vào, áp tải một thiếu niên, cánh gà, lòng lâu tự ngọc trầm xuống, không phải ta bảo ngươi không cần quay về sao, thoạt nhìn cánh gà bị thương, khóe miệng có chút xanh tím. Hắn nghe tiếng ngẩng đầu lên, con ngươi phản chiếu bóng dáng của nàng khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, lâu tỉ tỉ. Hắn cũng không muốn quay lại nhưng bọn họ nói nàng đã rơi vào tay Bùi Hiến Phú, lại có cây trâm của nàng làm chứng cứ nên hắn phải lựa chọn có quay về hay không. Lúc ấy đám bạch tiên gia đều ở đó, nếu hắn chạy thì ít nhất cũng thêm vài trăm mạng yêu vô tội phải chết, chi bằng gật đầu đến xem nàng, như thế có thể bảo toàn chúng yêu đồng thời cũng nhìn xem nàng còn sống hay không. Cánh gà cảm thấy mình không làm sai, nhưng đón nhận ánh mắt khiếp sợ và lo lắng của Lâu Tự Ngọc thì hắn lại đột nhiên cảm thấy chột dạ. Sao ngươi lại hung dữ với hài tử thế? Bùi Hiến Phú lại nở nụ cười đi về phía nàng hai bước, một mình ngươi phản bội yêu tộc không có nghĩa là mọi người đều sẽ phản bội yêu tộc, yêu thần phá được phong ấn mà ra chính là để yêu tộc được lợi, ngươi tự mình ngang ngược ngăn cản đã là sai, sao còn có thể trách đứa trẻ ngoan biết quay đường này chứ? Ta không thế, cánh gà cáu tiết, nhíu mày nói, ta không giống hắn nói như vậy. Bùi Hiến Phú nhướng mày, cổ quái mà liếc hắn một cái, sau đó thổn thức lắc đầu, một yêu vương tốt biết bao. Lâu trưởng quầy nhìn xem, ngươi chướng mắt ta cũng được, ta cũng chẳng phải thứ gì tốt nhưng yêu vương này đối với ngươi là một mảnh tình thâm, sao ngươi lại làm như không thấy, ngược lại coi tai họa của cả yêu tộc là bảo bối thế, ngươi câm miệng. Lâu Tự Ngọc thấp giọng mắng một tiếng rồi lại nhìn cánh gà và kẻ đang áp tải hắn, đến lúc này thì nàng đã giận sôi máu, nếu khinh thường phàm nhân thì vì sao ngươi lại cùng phàm nhân làm bạn. La An Hà nửa rũ mắt, đoạn đối thoại trước mắt giống như không lọt vào tai hắn, biểu tình của hắn vẫn thế. Dại ra mà áp chế cánh gà, Bùi Hiến Phú thì đắc ý mà cười rộ lên, giơ tay nhẹ nhàng gõ một cái. La An Hà tự như đột nhiên bị kéo về phía trước hai bước, giống hệt một con rối. Ngươi làm gì hắn rồi? Tống Lập Ngôn mở miệng hỏi. Tống đại nhân không nhìn ra sao? Đây là nhiếp hồn thuật mà yêu tộc am hiểu nhất, Bùi Hiến Phú hơi nhếch khóe mắt nói, cũng không phải ta hại hắn mà chính là hắn tự đưa tới cửa. Tà niệm trong lòng hắn không tiêu được nên lầm đường lạc lối, sao có thể trách người khác. Trong lòng La An Hà có quá nhiều oán khí cùng bất bình, thời gian dài trôi qua khó có thể tiêu trừ và trở thành nhược điểm khiến hắn dễ bị yêu quái lợi dụng. Tống Lập Ngôn cũng không trách hắn, rốt cuộc hắn có thể từ Mạnh Bà Kính thoát vây là nhờ người này. Chỉ là bộ dáng hắn trước mặt không biết còn sống hay đã chết, cũng lười nghe Bùi Hiến Phú nói nhiều, Tống Lập Ngôn rút giải trị kiếm, lướt qua Lâu Tự Ngọc đâm thẳng về phía kia. Bùi Hiến Phú hình như không dự đoán được hắn sẽ ra tay vì thế vội nghiêng người né tránh, đụng phải kết giới mới nhướng mày nói, ở chỗ này đánh nhau với yêu quái, Tống đại nhân không muốn sống nữa sao? Kết giới màu tím nhạt ngăn cách bên ngoài với sơn động. Lâu Tự Ngọc nhìn nhìn, không rõ kết giới này là dùng để làm gì, nhưng bên kia thì đã đánh nhau. Đúng như Bùi Hiến Phú nói, Tống Lập Ngôn động thủ ở chỗ này đúng là có hại, pháp lực bị hạn chế không nói, đối thủ còn có yêu lực vô cùng vô tận hỗ trợ. Nhưng dù thế hắn cũng không hề rơi vào thế hạ phong, vung kiếm, niệm quyết, bay lá bùa cứ thế xuất hiện. Cùng phong nổi lên trong sơn động bị bịt kín khiến nàng phải hít mắt, La An Hà giống như bị ra lệnh nên bắt đầu áp tải cánh gà đến chỗ bàn đá. Lâu Tự Ngọc lập tức đi cản, nhưng cơ thể nàng còn yếu, chỉ có thể dây dưa chứ không thể lập tức cứu cánh gà ra. Tỷ bị thương, cánh gà nhíu mày hỏi. Lâu Tự Ngọc không để ý mà lên tiếng, móng vuốt cáo muốn cào lên cổ La An Hà. Nhưng nhớ tới người đang đấu pháp bên kia nên nàng biểu môi, sửa lại thành cào lên cánh tay hắn muốn hắn bị đau mà buông tay ra. Nhưng ống tay áo La An Hà cùng da thịt đều rách vỡ mà người lại chẳng có phản ứng gì. Hắn vẫn túm lấy cánh gà, ý đồ vòng qua người nàng đi tới bàn đá. Lâu Tự Ngọc ngay ra, đứng tại chỗ sửng sốt một chớp mắt. Chỉ trong một khắc này La An Hà đột nhiên vứt ra ngàn cơ trận tỏa bạch quang nhào đến trên đầu nàng. Khoảng cách quá gần khiến nàng lảo đảo không kịp lùi về sau. Tống Lập Ngôn ở một đầu khác không kịp cứu nàng, lại phân thân khiến Bùi Hiến Phú bắt được sơ hở. Bùi Hiến Phú vui vẻ, liên tiếp ra tay nhằm đánh nhanh thắng nhanh. Hắn vừa ngăn cản giải trị kiếm vừa nói, Tống đại nhân đúng là khác ngàn năm trước quá lớn. Trước kia ngài đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đến giờ ta vẫn còn nhớ như in. Sao bây giờ lại giống một kẻ phàm nhân vô dụng thế? Tống Lập Ngôn cười lạnh, không tiếp lời hắn. Khí quanh người hắn đột nhiên trào ra mãnh liệt, đánh tan yêu khí của Bùi Hiến Phú. Lúc quay đầu lại thì thấy Lâu Tự Ngọc đã được cánh gà bảo vệ sau lưng. Triền yêu thằng đứt gãy rơi trên mặt đất nhưng vẫn không cam lòng tỏa sáng. La An Hà cúi đầu nhìn, tựa hồ không thể đón nhận được chuyện này. Phế vật, Bùi Hiến Phú trầm giọng nói, còn không bắt người, thất thần làm gì? La An Hà gật đầu, ra tay chọc tới chỗ bọn họ, cánh gà xoa xoa cánh tay, trong mắt có ánh sáng lập lòe, tỉ tỉ đứng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đứng qua một bên đi, ta sẽ đối phó hắn. Ngươi, Lâu Tự Ngọc rất muốn nói ngươi vẫn là đứa nhỏ, sao có thể đánh nhau với người lớn. Nhưng nàng còn chưa kịp nói thì đầu ngón tay cánh gà đã tỏa ra yêu trận, ánh sáng lưu chuyển, khí thế mãnh liệt, không thua gì đống nội đan trên bàn đá. Lâu Tự Ngọc lập tức nuốt lời muốn nói. Cánh gà là người duy nhất trong số bọn họ không bị thương nặng, cũng không bị hạn chế. Yêu pháp của hắn tuy không thành thục, nhưng thắng ở yêu lực đủ cường đại. Hơn nữa trên đỉnh Kỳ Đấu Sơn có yêu khí tràn ngập, La An Hà căn bản không phải đối thủ của hắn. Bên kia Bùi Hiến Phú thấy thế thì muốn ra tay xen vào nhưng Tống Lập Ngôn lại căn bản không cho hắn cơ hội, hơi chút phân thần khiến hắn bị chém một nhát máu tươi đầm đìa. Tê, Bùi Hiến Phú có chút phiền mắng, yêu vương, ngươi không cần ngươi Bạch Tiên tộc nhân sao? Mấy trưởng lão trong tộc của ngươi còn ở trong tay ta đó, cánh gà cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Bùi Hiến Phú che lại phần bụng bị Tống Lập Ngôn chém, hít một hơi rồi cười lạnh với hắn. Ngươi ra một chiêu thì có một trưởng lão của Bạch Tiên tộc sẽ chết, dứt lời, giống như sợ hắn không tin nên Bùi Hiến Phú phất tay khiến nước từ thạch nhũ rơi xuống, hình thành một mặt gương. Mặt kính lấp loáng lay động, bên trong chậm rãi hiện ra cảnh tượng bên ngoài, gió lửa và khói bốc lên, trận quang nổi lên bốn phía, người của yêu tộc và Thượng Thanh Tư không hiểu tại sao lại đánh nhau loạn lên, còn có tà ám tọa trấn, Thượng Thanh Tư thương vong thảm thiết, Bạch Tiên nhất tộc không tham chiến nhưng lại bị Hắc Ảnh bắt cóc ở một bên. Trên người trói bằng triền yêu thằng, không phải ngươi nói sẽ thả bọn họ sao, cánh gà tức giận không thôi, ngươi gạt ta, Bùi Hiến Phú cười khẽ nói, đây cũng không phải lần đầu ta gạt người, nếu đã bị lừa thì tức giận cũng vô dụng, không bằng thành thật ngay ngốc đi, khí huyết trào lên, cánh gà làm sao dựng được, hắn rung tay áo hóa ra roi lưỡi rồng, hung hăng quật lên lưng La An Hà, cây roi này danh xứng với thực, bên trên mọc đầy gai nhọn hoắt, một roi đã đủ lấy mạng người. Cho dù La An Hà không hề có cảm giác thì cũng bị đánh bay ra ngoài, sau một lúc lâu cũng không có thể bò dậy. Trẻ nhỏ chính là khó khống chế, không thấy quan tài không đổ lệ. Bùi Hiến Phú quét mắt nhìn hắn, lấy hồn âm xuyên qua yêu trận lệnh cho người bên ngoài ra tay. Vì thế trong nháy mắt tiếp theo Lâu Tự Ngọc nhìn thấy một đại trưởng lão của Bạch Tiên gia đột nhiên ngã đầu, thần sắc hoảng sợ trên mặt lập tức đông lại, sau đó bóng dáng lưng còng kia chậm rãi ngã xuống, một bãi máu đen nhánh tràn ra. Người ở bốn phía tức khắc luống cuống, ô ô a a muốn kéo ông ta nhưng cái xác vừa ngã xuống thì một lát sau đã bị tà ám cắt nuốt. Trấn Sơn trưởng lão, cánh gà hét lớn một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên, theo bản năng nhào về phía cái gương kia. Lâu Tự Ngọc vội vàng giữ chặt lấy hắn, nhíu mày nói, đó chỉ là cái gương, ngươi nhào qua cũng không cứu được người đâu. Ngực phập phồng, hai mắt cánh gà đỏ ửng, cắn răng nhìn mặt kính hồi lâu mới chậm rãi nhìn về phía Bùi Hiến Phú. Hắn đang triền đấu với Tống Lập Ngôn. Đúng lúc ngửa người ra sau tránh thoát giải trị kiếm đâm tới rồi xoay người muốn thả thực cốt trận. Thực cốt trận là yêu trận tương đối hao tổn yêu lực, nó gọi vong linh gần đó, lấy xương khô cắn xé người còn sống. Yêu trận này cực kỳ hung tàn, chỉ cần yêu lực không ngừng thì trận pháp cũng sẽ không biến mất. Tống Lập Ngôn lấy ngàn cơ trận chống đỡ, sườn mặt ẩn ẩn có mồ hôi. Ở trong sơn động này đối kháng với yêu trận này thì quá là khó xử hắn, nhưng hắn vẫn hết sức kiên định. Mặc kệ nội thương của bản thân mà gọi diệt linh đỉnh đến cắn nuốt phong linh, lúc này nếu có thể có người tới giúp hắn thì thế cục sẽ càng tốt hơn. Cánh gà đi về phía trước một bước, Bùi Hiến Phú không quay đầu lại nhưng bên trong thủy kính chiếu ra cảnh phúc cùng trưởng lão ngã xuống, thiên một tiếng, tro bụi bốc lên, bốn phía chợt im lặng sau đó tiếng gào bi thương lại vang lên. Xác chết của trưởng lão hiện về nguyên hình, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn là lo lắng không thôi. Yêu vương của bọn họ phải làm sao bây giờ? Đám lão nhân yêu pháp thành thục như bọn họ mà còn bị người ta coi như thịt cá, vậy yêu vương còn nhỏ tuổi của bọn họ phải làm sao đây? Cánh gà run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch, đồng tử co chặt lại, trong nháy mắt hắn còn không dám hít thở. Ngươi đứng ở chỗ này, Lâu Tự Ngọc nhận thấy hắn sắp hỏng mất nên cuống quyết trấn an, đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, còn lại giao cho chúng ta. Bùi Hiến Phú cười nhẹ một tiếng nói, giao cho các ngươi. Ngươi cho rằng ta lấy mạng của đám yêu quái này chỉ để chơi chơi và uy hiếp mình hắn thôi sao? Mặc kệ là yêu vương hay Lâu Tự Ngọc, thậm chí cả Tống Lập Ngôn, chỉ cần một người đồng thủ thì những kẻ kia đều sẽ phải chết. Ngực Lâu Tự Ngọc cứng lại, nàng chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt nhưng vẫn cố gắng nuốt trở về. Máu trong người nàng sôi lên, khiến tay nàng tê dại. Nàng muốn mắng hắn thật tàn nhẫn nhưng lại như bị thủy kính kia chặn cổ họng, mãi một lúc sau mới tìm được giọng nói, làm sao mà ngươi lại có thể không biết xấu hổ đến như vậy, đều đã tới bước này, mệnh ta còn chẳng cần thì mặt mũi tính là gì. Bùi Hiến Phú đánh giá bốn phía, trong mắt bốc lên hai ngọn lửa, các ngươi thành thành thật thật không được sao, thành thật một chút, chờ ngài ấy tỉnh lại thì còn có cơ hội ra khỏi đây. Hiện tại cùng ta đấu thì chỉ có đường chết thôi. Chấp niệm nhiều năm như thế tạo nên lực lượng cực kỳ đáng sợ, hắn bây giờ không kém gì Lâu Tự Ngọc, trước mắt chỉ cách thành công một bước vì thế chẳng ai có thể ngăn được hắn, thần chắn thì hắn giết thần, Phật chắn thì giết Phật, khí thế toàn thân của hắn khiến Tống Lập Ngôn cũng phải lui về sau hai bước, Diệt Linh Đỉnh quay vòng quanh người hắn, cắn nuốt đám vong linh gần đó nhưng cũng chỉ có thể uy hiếp một chút chứ không thể nào phá được thực cốt trận, vong linh cứ thế cuồn cuộn không ngừng. Bùi Hiến Phú có yêu lực trong huyệt động chống đỡ nên không cần nghĩ cũng biết ai sẽ là người kiệt sức trước. Đại nhân thật đúng là tính toán cùng tại hạ đấu tới cùng sao, Bùi Hiến Phú thổn thức, lúc ngươi cứu nàng khỏi pháp trận thì đã bị thương không nhẹ đúng không? Từ xưa người si tình đều thất bại, đại nhân thoạt nhìn cũng không phải ngoại lệ, nghĩ đến ngàn năm trước, hận ý trong lòng hắn vẫn khó tiêu tan như cũ, đại nhân năm đó uy phong như vậy, hiện giờ lại đánh không lại ta, thật làm người ta than tiếc. Vì báo ân của đại nhân năm đó nên đợi sau khi ngươi chết ta nhất định sẽ hậu táng ngươi ở đây, nhưng với chút pháp lực này của ngươi thì sợ là chẳng thể tạo phúc trạch cho hậu nhân rồi. Tống Lập Ngôn kêu lên một tiếng rồi ngẩng đầu, bình tĩnh mà nhìn hắn, Si Vưu sẽ không thể phá phong ấn, chỉ vài chữ ngắn ngủi này đã đánh trúng vẫy ngược của Bùi Hiến Phú. Cả người hắn lập tức cuồng nộ, tia máu tràn ra đáy mắt, mái tóc được bùi trên đầu cũng xõa ra bay múa, hỗn độn mà điên cuồng, ngài ấy phá phong ấn là chuyện tất yếu, là thiên mệnh. Ngươi cho rằng ngươi còn ngăn được sao? Không, Tống Lập Ngôn lắc đầu, hắn phá phong ấn là do ngươi cưỡng cầu, Si Vương nghiệp chướng nặng nề, đã sớm đáng chết, Tống Thừa Lâm hóa hồn phách phong ấn hắn lại chính là thuận theo thiên mệnh, yêu đạo sẽ từ từ xuống dốc, nhân gian sẽ càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, đó mới là xu thế tất yếu. Bùi Hiến Phú cảm thấy mình như nghe xong một trò cười vì thế hắn không nhịn được thu năm ngón tay lại khiến vong linh bốn phía đột nhiên nhảy lên ép chặt lấy Tống Lập Ngôn, ngươi nhìn cho kỹ. Bên ngoài là chúng ta chiếm thế thượng phong, nơi này các ngươi cũng như thịt cá, ta đã tập hợp đủ nội đan của năm yêu vương, cũng tới được đỉnh kỳ đấu sơn lập thành yêu trận. Phong ấn được phá là ngươi thua, dù ngươi làm cái gì cũng đều không thể vãn hồi điều này, Tống Lập Ngôn ngước mắt nhìn hắn nói, theo ta được biết ngươi và Si Vưu không có giao tình gì, thậm chí ngươi còn chẳng phải thân vệ của hắn, vậy rốt cuộc vì cái gì mà ngươi chấp nhất 1000 năm cũng muốn cứu hắn về, vì cái gì? Trên mặt Bùi Hiến Phú lộ ra một loại trào phúng và hối tiếc, ngón tay hắn siết chặt để vong linh bóp chặt cổ Tống Lập Ngôn giơ lên, thưởng thức khuôn mặt chuyển xanh của hắn nói, sao ngươi không hỏi Lâu Tự Ngọc vì sao chấp nhất 1000 năm cũng muốn cứu ngươi trở về. Nàng không giống ngươi, nàng và ta là lưỡng tình tương duyệt, Tống Lập Ngôn khó khăn nói ra lời này, sau đó hắn miễn cưỡng nhếch miệng hỏi, ngươi thì sao, dù Lâu Tự Ngọc có phải chờ lâu thì tốt xấu gì cũng đợi được Tống Lập Ngôn thật lòng đáp lại. Nhiều năm như thế cho dù gặp ghềnh thì cũng vẫn luôn có hắn ở bên cạnh, còn Bùi Hiến Phú, từ ngày Si Vưu bị phong ấn hắn đã không gặp được người. Bùi Hiến Phú giống một con mèo bị giẫm đuôi, cả người đều trào ra sát khí, miệng cong lên dữ tợn, yêu khí bốn phía nhất thời bành trướng, Tống Lập Ngôn vung kiếm chém vào đám thi cốt xung quanh nhưng lập tức lại bị vong linh ùn ùn kéo tới cuốn quanh, lần này hắn không dễ mà thoát thân, cho dù là Diệt Linh Đỉnh cũng không một lúc nuốt được nhiều oán khí như thế. Ngăn cản một lát trên người Tống Lập Ngôn đã thêm vào vết rách, lưỡng tình tương duyệt ư, Bùi Hiến Phú cắn răng cười, ta đây sẽ đại phát từ bi để các người được chôn chung huyệt nhé. Tống Lập Ngôn vung kiếm chống lại răng của đám vong linh sau đó nhíu mày nghiêng đầu nhìn Lâu Tự Ngọc một cái quát, ngươi đừng nhúc nhích, Lâu Tự Ngọc mới vừa bước ra một bước đã bị hắn quát một tiếng lớn nhưng vẫn cắn răng nói, ta không thể cứ thế đứng nhìn, ngươi có thể đi lên động thủ với ta, Bùi Hiến Phú chỉ vào thủy kính ở bên cạnh. Ta thật ra muốn nhìn xem người của Bạch Tiên nhất tộc phải chết bao nhiêu thì yêu vương của chúng ta mới có thể đứng về phía đối diện với ngươi, đê tiện vô sĩ, cánh gà khàn giọng nói, tay rũ bên người siết thật chặt, trong yêu tộc chỉ có mình vị yêu vương này chịu giúp Lâu Tự Ngọc ngươi đúng không? Bùi Hiến Phú thổn thức mà sờ sờ cằm, giữa hắn và Tống Đại Nhân, nếu ngươi chỉ có thể chọn một người thì trưởng quầy sẽ chọn ai?